nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 921, càng nguy hiểm càng có người đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Tina nói chuyện còn cố ý quay đầu nhìn đồng hồ treo trên tường. Hiện tại vừa hay là 9 giờ. Lý Hùng đã biết trước Tina sẽ làm vậy. Anh nói với cô ấy, em đi thì cũng được thôi nhưng phải nhớ kỹ. Nếu lát nữa có xảy ra chuyện gì ngoài sức tưởng tượng thì đừng có mà hoảng đấy nhé. Tina trợn mắt cười nói, em còn lâu mới hoảng. Cho dù có mấy thứ kia thật thì cũng có anh bên cạnh mà. Anh sẽ bảo vệ em. Lý Hùng nhún vai không nói gì. Lái xe chở Tina và Hứa Hạo Nhiên đến nhà máy thủy tinh Hậu Sơn. Từ biệt thự bọn họ ở đến nhà máy thủy tinh Hậu Sơn mất khoảng 10 phút là cùng. Trước kia ở đó rất hẻo lánh, mà giờ đã nằm trong lòng thành phố rồi. Nhưng mọi người ai cũng biết đấy là vùng cấm. Ngoài một vài thanh niên bốc đồng thì người có đầu óc bình thường sẽ không đến đây. Vì thế nên xung quanh nhà máy thủy tinh Hậu Sơn mới trở thành bãi đất trống. Để tránh nhà máy thủy tinh này khiến người dân sợ hãi, chính quyền đã cố ý sửa sang nơi này thành một cái công viên. Cái công viên này là nơi ít người đến nhất trong thành phố. Bình thường công viên sẽ không có tường bao nhưng chỉ riêng nơi này có bức tường bao cao hơn 2 mét. Công viên chỉ có một cổng vào, có thể lái xe vào. Lý Hùng lái xe dọc theo đường núi quanh co đến một nơi đổ nát. Nơi này do đã được tu sửa nhiều lần nên có thể thấy hai tòa nhà chưa hoàn thiện và một số nhà xưởng đã bị đổ nát hoàn toàn. Kính của các nhà máy này đã bị vỡ. Trên tường có một số hình vẽ bậy lộn xộn, có thể nhìn thấy một số vật liệu xây dựng bị bỏ hoang. Nhưng khác với lúc trước, giờ Lý Hùng dừng xe ở một mảnh đất hoang. Bên cạnh có 2-3 chiếc ô tô đã đỗ sẵn ở đây. Nhìn kiểu dáng là biết đây là kiểu xe mà đám thanh niên thích. Lý Hùng không cần xuống xe đã thấy mấy thanh niên đang cầm điện thoại tràn đầy hào hứng livestream. Lý Hùng nói với Hứa Hạo Nhiên ngồi sau xe. Mấy streamer như em không biết nơi này rất nguy hiểm à? Hứa Hạo Nhiên thoải mái nói. Đương nhiên là biết rồi. Biết mà vẫn cố tình làm. Chả nhẽ trong thời gian livestream không có ai xảy ra chuyện à? Hứa Hạo Nhiên nằm ườn ra ghế. Cười ha hả nói với Lý Hùng. Anh rể, anh không biết à? Những người trong nghề này á? Càng là nơi nguy hiểm thì càng thích đâm đầu vào. Dù sao thời buổi này á, không có tiền còn khổ hơn là chết. Mà đám thanh niên này chưa từng gặp phải nguy hiểm thật sự. Bọn họ còn nghĩ đến đây để chơi thật đấy. Nếu người từng trải như anh nói với bọn họ ở đây rất nguy hiểm để bọn họ đừng tới thì bọn họ lại càng nóng lòng muốn thử. Mà anh rể nhìn xem, lúc Hứa Hạo Nhiên đang nói chuyện, cậu ta giơ tay chỉ về một cái cây nhỏ ở gần đó. Một đôi nam nữ đang ôm chặt nhau, hôn say đắm dưới gốc cây. Động tác của hai người bọn họ rất kịch liệt, như lửa gặp rơm khô. Bàn tay của gã đàn ông thò vào trong quần áo của người phụ nữ. Mà người phụ nữ đó cũng chẳng vừa. Ả ta tháo thắt lưng gã rồi nắm lấy thứ cứng rắn trong đũng quần gã ta. Tina nhìn qua cửa sổ với vẻ mặt thích thú. Tuy là cô ấy và Lý Hùng đã kết hôn, là vợ chồng hợp pháp nhưng chưa từng làm chuyện như vậy. Mặt cô ấy đỏ bừng nhưng trong mắt lại tràn đầy hứng thú. Lý Hùng giơ tay kéo Tina lại, bịt kín mắt cô ấy nói. Trẻ con nhìn cái gì mà nhìn? Tina bĩu môi nói, người ta là vợ anh rồi đó. Có phải là trẻ con nữa đâu, anh trai. Anh không thể coi em là đứa trẻ không chịu lớn mãi như thế được. Lúc Tina nói chuyện, đôi môi đỏ mọng của cô ấy còn cố tình làm trò hôn vào lòng bàn tay Lý Hùng. Lý Hùng tức giận liếc cô ấy. Cả ba người nhanh chóng xuống xe. Lúc này, khung cảnh trước mắt Lý Hùng có vẻ chân thực hơn. Đồng thời, anh cũng cảm nhận được một bầu không khí rất kỳ lạ đang hình thành trong không trung. Người bình thường sẽ không cảm nhận được nó. Lý Hùng quay đầu hỏi Hứa Hạo Nhiên, em có cảm thấy gì không? Anh chợt ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt Hứa Hạo Nhiên vốn đang tươi cười bỗng trở nên nghiêm túc. Cậu ta nói với Lý Hùng, anh rể à, sao giờ em thấy cả người bứt rứt thế? Nơi này đúng là rất khác lạ. Lý Hùng cười khẽ, em cảm thấy thế chứng tỏ thực lực của em tiến bộ vượt trội so với trước kia đấy. Nhưng em phải cẩn thận, những gì em trải qua bây giờ rất dễ khiến em tẩu hỏa nhập ma đấy. Vì thế dù có gặp phải chuyện gì, nhìn thấy thứ gì cũng phải bình tĩnh, không được để những thứ đó làm cho mờ mắt. Hứa Hạo Nhiên gật đầu liên tục, anh rể yên tâm đi, em sẽ không để anh thất vọng đâu. Giờ những người bên cạnh ai ai cũng trở nên mạnh mẽ. Là em vợ Lý Hùng, tuy nhìn Hứa Hạo Nhiên có vẻ lông bông nhưng thực ra trong lòng cậu ta cũng rất muốn mạnh lên. Là đàn ông thì có ai không mong muốn đứng trên đỉnh cao để người đời ngước nhìn chứ? Ba người vừa mới xuống xe, phía trước đã có hai đôi bước đến, trong đó có một người ăn mặc rất chất chơi, trên tay hắn xỏ mấy cái lỗ, mỗi cái lỗ tai lại xỏ một cái khuyên tai kim loại. Hắn rõ ràng là đàn ông nhưng lại khiến người ta cảm thấy hơi không đàng hoàng. Nhìn từ xa hắn đã vừa ý Tina rồi. Hắn thè lưỡi liếm môi, nói với hai người phụ nữ bên cạnh, đợi lát nữa hai cô tìm cách lôi con ả kia lại đây cho tôi. Vẻ mặt của hai người này không chút thay đổi, vẫn cười tươi nhưng trong mắt lại đang đấu tranh. Lý Hùng nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ, anh tính toán trong lòng nhưng vẻ mặt vẫn vô cảm. Anh nói với Hứa Hạo Nhiên đứng cạnh, chuẩn bị tinh thần nhé. Lát nữa có mấy việc lặt vặt cần em giải quyết đấy. Lý Hùng không cần nói hết ý Hứa Hạo Nhiên đã biết anh định làm gì. Bởi vì cái gã không đàng hoàng trước mắt khiến Hứa Hạo Nhiên cảm thấy rất khó chịu. Bình thường cậu ta rất ghét loại người như vậy. Thậm chí muốn lao lên tần cho hắn một trận. Cách chương.